Liên minh chi thần, chương 151, nửa bước địa vương cảnh đối chiến. Góc truyện audio.com, cảm thấy có sát khí cùng với những ánh mắt không mấy hảo cảm của đám người Thiên Kiếm Tông nhìn về phía mình. Huy cũng chỉ nở nụ cười nhạt, từ đầu Huy đã biết đám người này nếu như nhìn thấy thái dương chỉ của hắn kiểu gì cũng là ánh mắt thèm thường nhìn nó. Huy có thể biết được nhưng hắn cũng không cần đề phòng đám người này làm gì. Với tình hình của ba thành này có thể nghĩ là kiểu gì cũng có một thành có ý đồ với những thành còn lại mà thôi. Mà tiêu biểu nhất kiểu gì cũng là Thiên Kiếm Tông. Nhưng chỉ cần Thanh Long còn tại thì hắn cũng không cần lo nghĩ quá nhiều trừ khi Thiên Kiếm Tông mời được cường giả ở Thiên Long Thành về. Nhưng chuyện đó cho dù bọn chúng muốn cũng không dễ mà làm vì đã đạt tới tu vi thiên tôn cảnh thì không ai không phải là những lão quái vật cả. Muốn mời mấy lão ra tay là chuyện không thể. Ngươi lúc này có con Thanh Long bảo hộ sau lưng. Có thể coi thường đám ngươi ở đây nhưng cũng không thể vì thế mà ngươi chủ quan được. Có những chuyện mà ngươi không tưởng có thể sẽ xảy ra đây. Thấy biểu cảm của Huy khinh thường đám người Thiên Kiếm Tông. Mấy lão giả bên trong gương mặt hơi đổi nói. Lão không muốn Huy vì có bảo kê sau lưng mà chủ quan. Điều này chỉ khiến cho hắn cảm thấy tự mãn mà thôi. Ta sẽ không vì thế mà tỏ ra ngạo mạn đâu. Nghe thấy thanh âm lão giả, Huy cười nói, hắn biết dù có Thanh Long thì hắn vẫn phải thận trọng trong mọi việc. Huy lúc này liếc mắt nhìn xung quanh, mấy võ đài vẫn chưa kết thúc Huy cũng không có hứng thú lắm. Hắn để ý xem đệ tử của Đan Môn xem còn những ai vẫn chưa bị loại. Nhưng tất cả đệ tử của Đan Môn đều bị đánh bại cả rồi. Kể cả mấy tên đệ tử nội môn trụ lại đến được hôm nay đều thất bại rồi. Cũng là tu vi hoàng giả cảnh đỉnh phong thì đúng là đệ tử Đan Môn so với hai tông môn kia vẫn còn một chút không thể sánh ngang được. Lâm Sư Huynh lại thắng rồi. Đúng là người được lão tổ yêu ái. Mọi thứ đều hơn những người khác. Lúc này ánh mắt của Huy lại nhìn đến võ đài của đệ tử Thiên Kiếm Tông. Lúc này trên võ đài vẫn là tên đệ tử Hộ Lâm đó. Lúc này gương mặt của hắn có chút vênh váo nhìn tên đối thủ của mình trước mặt. Chịu thua đi, ngươi không thắng nổi ta đâu. Nhìn tên đệ tử gương mặt đã bị đánh đến bầm dập rồi. Lâm Thiên Trấn gương mặt cười nhạt nói. Đúng là Lâm Sư Huynh của Thiên Vân Tông. Lần này ta chịu thua nhưng Hoàng Sư Huynh của chúng ta chắc chắn sẽ đánh bại ngươi. Tên đệ tử Thiên Vân Môn cố gắng đứng dậy. Sau mấy chiêu hắn đã bị đánh bại rồi dù tu vi đã là hoàng giả cảnh đỉnh phong. Biết tên trước mặt tu vi ít nhất cũng đã là nửa bước địa vương cảnh rồi. Hắn cũng không muốn đánh nữa. Có đánh cũng là chịu thêm tổn thương mà thôi. Tuy bị đánh bại nhưng gương mặt của hắn vẫn nở nụ cười nhìn Lâm Thiên Trấn nói. Tên Hoàng Vô Cực đó hay sao? Ta cũng đang muốn gặp hắn đây. Nghe thấy tên Hoàng Vô Cực, gương mặt của Lâm Thiên Trấn hiện lên vẻ cười khinh thường nói. Hắn cảm thấy chỉ có đánh bại Hoàng Vô Cực thì hắn mới trở thành đệ tử đứng đầu ở nơi này. Ta rất muốn nhìn xem ngươi đánh bại Hoàng Sư Huynh kiểu gì. Tên đệ tử bước chân xuống dưới võ đài, vẫn không quên quay lại nói. Lâm Thiên Trấn gương mặt vẫn chỉ hiện nụ cười nhạt nhưng ánh mắt của hắn lại hiện lên vẻ suy nghĩ. Nhìn tên đệ tử Thiên Vân Môn đi mất, gương mặt hắn mới lộ ra vẻ âm trầm. Hoàng Vô Cực, ta đang rất nóng lòng muốn đối đầu với ngươi đây. Lâm Thiên Trấn lẩm bẩm một câu, ánh mắt của hắn lại liếc về phía võ đài của Hoàng Vô Cực. Nở nụ cười lạnh rồi bước chân xuống võ đài. Bên kia không phụ kỳ vọng của Lâm Thiên Trấn. Hoàng Vô Cực cũng nhẹ nhàng đánh bại đối thủ của mình. Là một tên đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Cảm thấy có người đang nhìn mình. Hoàng Vô Cực ánh mắt nhìn sang. Thấy Lâm Thiên Trấn đang ánh mắt khiêu khích mình. Hắn chỉ nở nụ cười nhạt. Như đáp trả lại lời khiêu khích đó. Nhìn hai tên kia đang khiêu khích nhau. Huy cảm thấy buồn cười. Bọn chúng như là cảm thấy mình đã vô địch rồi hay sao vậy? Để ta xem hai tên nửa bước địa vương cảnh các ngươi có gì hay không? Thấy hai tên đang khiêu khích nhau, Huy biết kiểu gì bọn chúng cũng sẽ đánh nhau mà thôi. vừa hay để Huy xem nửa bước địa vương cảnh có gì ghê gớm. Cảm thấy đã không còn gì để cho Huy để ý nữa. Hắn quay đầu về nhìn đám người Z và Hổ Linh một cái mỉm cười. Thấy các nàng đang nhìn mình, Huy cười cười rồi bước chân rời đi. Thôi về thôi, không còn gì đáng xem nữa rồi. Thấy Huy đã rời đi, Kata đứng dậy gương mặt lạnh nhạt nói. Huy đã xong trận khiêu chiến của mình thì mọi thứ còn lại không khiến cho nàng có hứng thú nữa rồi. Mấy người thấy vậy cũng đứng dậy rồi rời đi. Buổi tối, bên trong căn phòng của Huy, lúc này hắn vẫn đi sang tu luyện. Trận khiêu chiến lúc sáng khiến cho Huy hao tổn khá nhiều. Bí cảnh sắp bắt đầu nên Huy phải nhanh chóng khôi phục lại thực lực của mình để bảo đảm ngay bí cảnh mở ra thì hắn đã sẵn sàng mọi thứ. Tiểu tử, sau 2 ngày chiến thắng thì ngươi chắc đã có thể đủ điều kiện đi vào bí cảnh rồi. Dù cho mai vẫn còn có người có thể sẽ khiêu chiến ngươi nhưng chắc là ngươi không lo lắng gì mấy. Đang lúc Huy tu luyện thì thanh âm của lão già đánh thức hắn. Mấy lão muốn nói gì? Nghe thấy thanh âm của mấy lão, Huy khó hiểu hỏi, ngươi vẫn còn nhớ mục đích của Nghiêu Yêu vào cái bí cảnh đó chứ? Thanh âm mấy lão giả lại vang lên, vẫn nhớ, sao vậy? Huy nói, hắn tham gia chuyện này cũng chỉ là đủ điều kiện để vào bí cảnh của Khốn Long Sơn. Một vì tìm âm ma châu cho Sona, hai là bên trong đó có linh hỏa mà hắn cần. Chấm, đến lúc này chúng ta cũng nên cho ngươi biết tên linh hỏa mà Nghiêu Vi cần phải lấy được bên trong bí cảnh rồi. Lão giả nói, chắc ngươi cũng biết thiên địa linh hỏa cũng có những phẩm cấp như linh dược công pháp hay võ kỹ. Nó cũng được chia theo nhân địa thiên thánh thần 5 cấp linh hỏa. Mà lần này thứ linh hỏa mà ngươi cần tìm kiếm chính là thần hỏa. Thần hỏa. Nghe tới linh hỏa mà hắn cần phải tìm kiếm dĩ nhiên là thần hỏa. Gương mặt của Huy hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn biết thần hỏa giá trị và lợi ích ra sao. Chỉ dù là thần cấp công pháp hay võ kỹ thì giá trị cũng không thể nào bằng được thần hỏa. Chưa kể là thần hỏa mà cho dù là địa hỏa hay thiên hỏa cũng đã ca ghi in cho mọi người điên cuồng rồi. Chỉ sợ cả thiên tướng đại lúc. Những người sở hữu linh hỏa chỉ sợ có thể đếm trên đầu ngón tay được. Ngươi đừng có hưng phấn như vậy. Mặc dù là thần hỏa nhưng chỉ sợ lúc này uy lực của nó cũng chỉ có thể so sánh với thiên hỏa mà thôi. Gương mặt hưng phấn của Huy bỗng trở nên tái nhợt sau khi nghe thanh âm lão giả nói. Tại sao? Huy gương mặt hốt hoảng nói. Hắn không hiểu tại sao thần hỏa lại chỉ có uy lực như thiên hỏa. Nó đã trải qua một đời chủ nhân rồi. Sau khi chủ nhân chết, nó sẽ không còn được nuôi dưỡng như lúc đầu nữa. Theo thời gian thì uy lực của nó sẽ giảm xuống. Nếu như bọn ta đoán không sai thì uy lực bây giờ của nó chỉ ngang với thiên hỏa mà thôi. Lão giả nói, đã qua một đời chủ nhân. Chả nhẽ là, nghe thấy như vậy, gương mặt của Huy bỗng trở nên quái dị nói. Đúng vậy. Chính là tên đó, mới đầu sau khi nghe thấy tên đó đã chết, bọn ta định tới nơi này để thu lại loại thần hỏa đó. Nhưng không kịp, lúc này lại may mắn cho ngươi. Thanh âm khinh bỉ của lão giả nói, như thể không có mấy lão thì Huy không là gì cả. Đúng vậy, nếu như ta không may mắn được gặp mấy lão thì ta cũng không có được như ngày hôm nay. Huy cười nhạt nói. Đúng là không có mấy lão này thì hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Nhưng đúng ra mấy lão ra ngoài được là đều nhờ vào hắn mà thôi. Ngươi biết vậy là tốt. Chúng ta cũng nên chi ngươi biết tên của nó rồi. Thần hỏa đó chính là. Huy gương mặt chăm chú lắng nghe. Bên trong phòng trọ của Z và mấy người. Nô tì mang cơm đến rồi đây. Bên ngoài Hổ Linh đi vào. Trên tay nàng là những món ăn chuẩn bị cho mấy người. Ta đã bảo là ngươi không cần phải làm vậy nữa mà. Ngươi cứ yên tâm tu luyện đi. Ta thấy ngươi sắp đột phá rồi. Mấy chuyện F4DZQS7 này chúng ta có thể tự làm được. Z đi tới nhận lấy khay cơm trên tay Hổ Linh nhìn nàng cười nói. Nhưng mà, Hổ Linh như đang muốn nói gì thì bị Z đẩy về phòng của mình. Chắc là mấy người cũng cảm nhận được phải không? bên trong Thiên Kiếm Tông có hai người khí tức giống với chúng ta. Quay lại căn phòng của mình, gương mặt vui vẻ của Z mới trở nên âm trầm, nhìn mấy người nói, nhưng khí tức của hai người này vẫn có chút gì đó không giống chúng ta. Nhưng chắc chắn hai người này đều là tướng. Riven gương mặt suy nghĩ nói, hay là, không thể, đám người đó đều là không bao giờ để ý đến võ giả cả. Bọn họ cũng rất ít khi tiếp xúc với con người bên ngoài. Không thể nào bọn họ lại ký khế ước với võ giả cả. Kata nhanh chóng phủ nhận lời nói của Riven, ngươi nói vậy cũng không đúng. Z này, Riven này, mấy đời trước đều có ký khế ước đâu. Nhưng bây giờ không phải đều đang phục vụ cùng một tên hay sao? Can gương mặt quái dị nhìn Z và Riven nói. Z và Riven thấy Can nhìn như vậy, cũng chỉ cúi đầu không nói. Hừ, nhưng để ta tìm đám người đó ký khế ước với mấy tên tầm thường như này là không thể. Nhưng nếu như bọn chúng muốn lợi dụng thì, Kata suy nghĩ, một hồi gương mặt của nàng bỗng biến sắc nói, là bí cảnh đó. Cả Z, Riven và Can như hiểu ra đều đồng thanh nói. Đúng vậy, bên trong bí cảnh đó chắc chắn có thứ mà đám người đó cần. Chỉ như vậy mới có thể giải thích chuyện đám người đó xuất hiện ở chỗ này. Kata nói, như vậy hắn sẽ gặp nguy hiểm rồi. Z gương mặt hoảng sợ nói. Đừng vội, chúng ta đã biết bọn chúng là ai thì mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng hơn. Không cần phải vọng động làm gì. Kata nói, để xem ngày mai nếu như có cơ hội, chúng ta sẽ cho hắn biết. Ngày hôm sau, bước chân ra khỏi phòng của mình, Huy gương mặt nở nụ cười nhạt. Hai ngày chiến thắng thì Huy chắc chắn sẽ đủ điều kiện vào bí cảnh. Hắn đi tới quảng trường cũng chỉ là xem hai tên kia đánh nhau mà thôi. Chúc mừng các ngươi, những người hôm nay có mặt ở chỗ này. 9 người các ngươi đã đủ điều kiện để vào bí cảnh nhưng chỉ mới có 9 người cho nên chúng ta. Thiên Kiếm Tông sẽ đưa tới một người nữa để cho đủ 10 người. Trong các ngươi, ai muốn khiêu chiến bọn họ, chỉ cần chúng ta hài lòng thì người đó sẽ là người thứ 10. Không biết ta làm vậy có được hay không? Quay sang nhìn hai lão giả ngồi cạnh mình, gương mặt gầy gò của lão tổ Thiên Kiếm Tông nói. Lão là chủ nhà, chúng ta không có gì ngăn cản cả. Hai người gương mặt không vui nhưng cũng không làm gì. Vì đây là ở Thiên Kiếm Tông. Vậy các ngươi, ai muốn, nở nụ cười nhạt nhìn hai tên ngồi cạnh mình. Quay xuống nhìn đám đệ tử bên dưới đang điền cuồng. Nói, thưa lão tổ, trước khi tìm người thứ 10 thì không biết ta có thể khiêu chiến một người được không? Đang lúc mọi người điên cuồng thì thanh âm của Lâm Thiên Trấn vang lên khiến cho mọi người im lặng. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Trấn, ồ, đó là ai? Ngồi xuống, gương mặt gầy gò của lão hiện lên vẻ hứng thú nói. Hoàng Vô Cực, không biết ngươi dám nhận lời khiêu chiến của ta hay không? Quay sang nhìn một tên Hoàng Y Nam Tử, gương mặt Lâm Thiên Trấn nở nụ cười lạnh nói. Ngươi muốn, Hoàng Vô Cực nở nụ cười nhạt nói. Hắn nhanh chóng bay lên võ đài. Ánh mắt khinh thường nhìn Lâm Thiên Trấn. Lâm Thiên Trấn cũng nhanh chóng nhảy lên võ đài. Ánh mắt sắc lạnh nhìn Hoàng Vô Cực. Huy nhìn hai tên này. Gương mặt hứng thú, hắn tới cũng chỉ là để xem hai tên này đánh nhau. Cách chương.